Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1493 tay quyền anh đội bóng. Tháng 5 26 ngày sáng sớm, trên thế giới mỗi tạp chí lớn đều tại nhau nhau chú ý Champions League trận chung kết. Được vinh dự là Real Madrid, tiếng nói báo AS trang đầu trang bìa đăng xuất tổng biên Alfredo Sáng. Tác chuyên mục, lấy Dương Dương làm trang bìa nhân vật cùng tiêu đề. Đối Champions League trận chung kết tràn đầy chờ mong. Alfredo biểu thị mình tán thành Klopp tại lúc trước buổi họp báo bên trên nói tới kia lời nói. Dương Dương đối Real Madrid tầm quan trọng bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Chỉ có chờ đến chúng ta đã mất đi hắn, mới có thể phát hiện nguyên lai hắn đối với chúng ta trọng yếu như vậy. Nhưng Alfredo cũng biểu thị, mất đi Dương Dương là chuyện sớm hay muộn. Real Madrid tầng quản lý lựa chọn cũng là có thể lý giải. Bởi vì về sau Real Madrid khẳng định là thuộc về Hazard. Thuộc về Mbappe thời đại, Dương Dương sớm tối đều sẽ trở thành quá khứ thức. Báo AS tổng biên còn lộ ra, Dương Dương sở dĩ tại hạn nửa trình đá ra tương đương xuất sắc trạng thái. Nguyên nhân rất trọng yếu là hắn hy vọng vì Real Madrid lưu lại mình quý báu nhất di sản. Đó chính là Champions League ngũ liên quan. Cái này đem trở thành lịch sử tính chất thời khắc. Có lẽ tối nay, chính là hắn một lần cuối cùng mặc vào Real Madrid quần áo chơi bóng. Đây cũng là báo AS lần thứ nhất để lộ ra Dương Dương khả năng rời đi Real Madrid tín hiệu. Marca báo cũng đồng dạng chuyên môn soạn văn giới thiệu Dương Dương. Tại văn chương bên trong, Marca báo cho rằng Dương Dương tại quá khứ trong vài năm, lần lượt cải biến mình đá pháp, cải biến vị trí của mình. Cái này khiến hắn mức độ lớn nhất giữ lại mình đỉnh phong thời kỳ lực công kích. Mặc dù đã 31 tuổi, hắn như trước vẫn là tràn đầy hiệu suất. Như trước vẫn là trên cái tinh cầu này uy hiếp lớn nhất chuyên công kích. Ngoặc kép chấm chấm, nước Anh truyền thông cũng đồng dạng tại trọng điểm chú ý Champions League trận chung kết. Liverpool Le Esos cũng là chuyên môn soạn văn giới thiệu Dương Dương. Biểu thị vị này trước Liverpool nhân vật truyền kỳ sẽ là đêm nay Liverpool tại Champions League. Trận chung kết đại địch số 1, có thể hay không đông lại Dương Dương. Sẽ thành Liverpool có thể đoạt giải quán quân mấu chốt. Danh túc Carragher tại phỏng vấn bên trong lộ ra, phòng thủ Dương Dương trọng yếu nhất chính là giảm bớt hắn cầm banh cơ hội. Nhưng cái này phi thường khó khăn. Hắn chạy phạm vi phi thường rộng. Cái này khiến phòng thủ cầu thủ muốn hoàn toàn đông lại hắn là rất khó một việc. Mà lại hắn phi thường toàn diện, tả hữu chân đều tinh thông. Phía trước trận bất kỳ một vị trí nào, hắn đều có thể chế tạo uy hiếp. Carragher lộ ra, nếu để cho hắn lựa chọn một cái không nguyện ý nhất đụng phải đối thủ. Vậy khẳng định chính là Dương Dương. Như thế nào đông lại Dương Dương? Cái này đem trở thành Van Dijk cùng Lovren tại Champions League trong trận chung kết lớn nhất khiêu. Chiến, tiền đội dài Zera cũng biểu thị. Chỉ cần Liverpool có thể phòng thủ ở Dương Dương, người quán quân kia liền đến tay một nửa. Hắn là trên thế giới này đáng sợ nhất đối thủ. Bất kỳ cái gì một chi đội bóng gặp được hắn, đều sẽ cảm thấy đau đầu. Đây chính là bóng đá. Ta hy vọng Liverpool phòng thủ cầu thủ có thể ở trong trận đấu treo lên 12 vạn phần lực chú ý. Nhất là không thể đối Dương Dương có dù là một tơ một hào thư giãn. Mặc kệ hắn tại trên sân bóng cái nào vị trí, ta hiểu rõ vô cùng hắn. Ta cùng hắn hợp tác 3 năm, chúng ta là phi thường phải tốt bằng hữu, cho nên ta biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nước Đức báo bay thì là đưa tin, nếu như Dương Dương có thể xuất lĩnh Real Madrid tại đêm nay Champions League trong trận chung kết, đoạt giải quán quân, thực hiện ngũ liên quan. Vậy hắn sẽ thành trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ, mà lại là không thể nghi ngờ đệ nhất nhân. Báo bay cho rằng, Champions League ngũ liên quan cũng không phải là không có, nhưng năm đó Di Stefano thời đại Real Madrid, mặc kệ là tranh tài cường độ, vẫn là cạnh tranh trình độ kịch liệt, lại hoặc là kỹ chiến thuật trình độ, đều rõ ràng không lớn bằng hiện tại. Càng quan trọng hơn là, tại Dương Dương xuất lĩnh dưới, Real Madrid quá khứ 5 cái mùa giải đã lấy được 4 cái đại mãn quán. Bản mùa giải cũng đã cầm xuống La Liga quán quân cùng cúp nhà vua quán quân. Khoảng cách tam quan vương cũng chỉ chênh lệch cuối cùng một trận tranh tài. Bọn hắn khoảng cách trở thành trong lịch sử vĩ đại nhất đội bóng, chỉ có cách xa một bước. Nước Pháp Lê Quai cũng biểu thị, ngũ liên quan không thể nghi ngờ là thế giới bóng đá trong lịch sử khó khăn nhất, lớn nhất tính khiêu chiến nhiệm vụ. Thập niên 50 Champions League vẻn vẹn chỉ cần đá 7 trận đấu liền có thể đoạt giải quán quân. Mà lại khi đó Champions League vừa mới sáng lập, Real Madrid một chi siêu quần xuất chúng. Nhưng là bây giờ, một chi đội bóng muốn đoạt được Champions League quán quân, chí ít cần đá 13 trận đấu. Đây là phi thường tàn khốc. Càng quan trọng hơn là, tại xã hội hiện đại, cầu thủ chuyên nghiệp nhận lấy thanh sắc khuyển mã hấp dẫn, muốn bảo trì lại lực chú ý phi thường khó khăn. Mà lại tại Real Madrid liên tục đoạt giải quán quân về sau, mỗi một chi đội bóng đều muốn đánh bại bọn hắn. Cái này đem bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Cùng nói, đêm nay Real Madrid đối thủ là Liverpool, chẳng bằng nói là chính Real Madrid. Ngoặc kép chấm chấm, đương toàn thế giới truyền thông đều tại tranh nhau đưa tin cùng dự đoán trận này Champions League. Trận chung kết lúc, Dương Dương cùng Real Madrid huấn luyện viên tổ, cùng đội một tất cả cầu thủ tại khách sạn trong phòng họp họp. Trọng điểm thảo luận đêm nay Champions League trận chung kết, Zidane trọng điểm liền nâng lên đội bóng hiện tại áp lực. Nhưng hắn cho rằng, muốn thành tựu đại sự nghiệp, nhất định phải có thể vượt qua tự thân áp lực, cùng ngoại giới mang đến hỗn loạn. Hắn tin tưởng vững chắc đội bóng chỉ cần dựa theo mình nguyên lai là tiết tấu bình thường phát huy, cầm xuống Liverpool vấn đề không lớn. Dương Dương thì là vẫn như cũ đóng vai lấy chiến thuật phân tích người nhân vật. Đây cũng là tại hắn đội bóng bên trong đóng vai đến nhiều nhất hình tượng. Ngược lại là phân tích sư David Bettoni thường thường đều đã mất đi vị trí. Nhưng tất cả mọi người lại không thể không tâm phục khẩu phục. Bởi vì Dương Dương cơ hồ mỗi một lần lúc trước chuẩn bị đều sẽ đem đối thủ ưu thế cùng khuyết điểm tuần tự mà hiện lên ra, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đối với Liverpool, Real Madrid lúc trước công tác chuẩn bị đã làm được 10 phần đúng chỗ. Tỉ như Klopp mở màn đoạt công, đây là Liverpool trạng thái bình thường. Nước Đức tay quyền Anh đội bóng cùng hắn chấp giáo đại hoàng phong Bumblebee, thời điểm cực kỳ tương tự, đều là mở màn sau liền phát động một đường tiến công, lần lượt uy hiếp đối thủ, thông qua loại kia phạm vi lớn bước đoạt cùng chạy tới dọa bách cùng xung kích đối thủ. Nhưng hai chi đội bóng lại tồn tại hết sức rõ ràng khác biệt. Chúng ta không cần quản ngoại giới nói thế nào. Có một chút ta hy vọng tất cả mọi người phải tất yếu nhớ kỹ. Đó chính là Liverpool chi này đội bóng cũng không phải là quả hồng mềm. Tại một trận phân thắng thua trong trận chung kết, chi này đội bóng có cùng châu Âu giới bóng đá bất luận cái gì một chi đội bóng đấu thực lực. Thậm chí sẽ không rơi vào hạ phong. Dương Dương phi thường nghiêm túc nhắc nhở tất cả Real Madrid cầu thủ. Bởi vì hắn rất bình thường lo lắng Real Madrid cầu thủ xuất hiện khinh địch hiện tượng. Cùng trước đó Klopp chấp giáo đại hoàng phong Bumblebee rất giống. Giao đấu Liverpool mở màn rất bình thường mấu chốt, không thể tùy ý bọn hắn lôi kéo tiết tấu chạy, đồng thời cũng không thể tại lồn của bọn hắn đoạt áp bách dưới loạn trận cước. Nếu không đó chính là tự chịu diệt vong. Coutinho chuyển nhượng Barca đối Liverpool đả kích rất lớn. Chi này đội bóng trước trận tam xoa kích Mane, Firmino cùng Salah đều phi thường xuất sắc. Chiến thuật lực chấp hành phi thường cao. bọn hắn sẽ ở hơn nửa hiệp thể năng dư thừa thời điểm. Lặp đi lặp lại càng không ngừng xung kích phòng tuyến của đối phương. Đồng thời khai thác điên cuồng bước đoạt áp bách. Chúng ta có thể nhìn thấy Liverpool cho tới bây giờ, trước trận tam xoa kích dẫn bóng số đều phi thường khả quan, mà lại rất phẳng đồng đều. Nếu như lại quay đầu lại, chúng ta chỉ nhìn tiểu tổ thi đấu, Coutinho đánh vào 5 cái cầu, cũng đồng dạng phi thường xuất sắc. Nương tựa theo chính là bọn hắn trước trận cái chủng loại kia lực bộc phát cùng lực trùng kích. Ba người bọn họ kỹ thuật cũng không tính rất bình thường, vô cùng cao minh. Nhưng thân thể cùng lực bộc phát đều để bọn hắn có phi thường đáng sợ lực trùng kích. Một khi cầm lấy cầu xung kích, bất kỳ cái gì một đầu phòng tuyến đều rất khó tiến hành hữu hiệu ngăn cản. Loại này xung kích cơ hồ đều là không thèm nói đạo lý. Đồng thời thường thường có thể chế tạo khu vực phòng thủ hỗn loạn. Nói đến đây, Dương Dương lấy ra một đoạn Champions League đấu vòng loại Liverpool đánh Manchester City video làm ví dụ, chủ yếu là hậu vệ biên trước ép. Dương Dương cho rằng Ano cùng Robertson hai tên hậu vệ biên là Liverpool bản mùa giải lấy được thành tích mấu chốt. Bọn hắn thường thường hướng phía trước ép. Liền lấy đoạn video này tới nói, Salah lui về cầm banh, lúc này Manchester City đối vị hậu vệ trái có theo hay không? Marcelo chính là hậu vệ trái. Hắn lo nghĩ, gật đầu nói, vẫn là phải cùng đi, ta có lòng tin cùng ở hắn. Brazil hậu vệ trái hạ nửa trình trạng thái là vinh quang tột đỉnh. Phi thường tốt, không, Salah sẽ không dễ dàng bị ngươi cuốn lấy. Hắn đem người lôi ra đến về sau, kia trái trung vệ đâu, có phải hay không cũng muốn đi theo lên? Vậy cái này thời điểm Firmino liền có thể nghiêng chen vào khu vực này. Cánh trái Mane tốc độ cũng là thật nhanh, thân thể phi thường xuất sắc, rất có lực trùng kích, lại thêm Wijnaldum sau chen vào, toàn bộ tiến công uy hiếp liền đánh tới. Dương Dương nói đến đây lúc Marcelo đều có chút chần chờ. Đây là thôi diễn, nhưng trên thực tế, tại trong trận đấu, đây hết thảy sẽ phát sinh tại trong chớp mắt, nhưng thần kinh bách chiến bọn hắn đều có thể tưởng tượng ra loại kia uy hiếp. Bởi vì Liverpool cái này mấy tên cầu thủ tốc độ cùng lực trùng kích xác thực đều thật nhanh. Đây là hắn lui về, nếu như hắn được banh sau hướng trung lộ dựa vào, Ano xếp sau chen vào cũng có thể chế tạo uy hiếp. Ngoại trừ Salah, còn có Firmino, hắn cũng phi thường giỏi về lui về, lôi ra phòng thủ đứng không, lại lợi dụng Salah cùng Mane đến hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Để hai bên hậu vệ biên cấp tốc bộ bên cạnh chen vào, chế tạo tiến công uy hiếp, tất cả mọi người nhìn đến đây thời điểm đều rõ ràng ý thức được Dương Dương tại sao lại coi trọng như vậy. Nếu như không có lúc trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đến trong trận đấu bị Liverpool một vòng này xung kích, Real Madrid rất có thể sẽ phi thường bị động, thậm chí có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bởi vì điểm này, cho nên chúng ta giữa trận nhất định phải vô cùng chuyên chú, nhất là đối hậu phòng tuyến bảo hộ. Cái này đem là chúng ta bồn chàng tranh tài thành bại mấu chốt. Dương Dương nói ra trọng điểm, Liverpool tiến công có điểm giống năm đó quỷ đỏ MU. Lúc ấy Cristiano Ronaldo, Tevez cùng Rooney tạo thành trước trận tam xoa kích cũng là loại này xáo lộ. Mà lại cuối cùng còn để MU chiếm Champions League quán quân. Bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Mặc kệ bóng đá chiến thuật làm sao biến, rất nhiều thứ nhưng thật ra là sẽ không thoát ly bản chất. Klopp chính là đem tự thân chiến thuật phong cách, kết hợp Premiership cùng Liverpool đặc điểm, tiến tới chế tạo ra chi này Liverpool, nhìn mặt bài không lớn, thậm chí không có đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Nhưng trên thực tế, chi này đội bóng lại tràn đầy sức cạnh tranh, càng quan trọng hơn là chi này Hồng Quân tựa như là một cái tay quyền anh. Vừa tiến vào sân bóng, căn bản không quản ngươi là ai, mặc kệ 37-21, trực tiếp giơ quả đấm lên liền làm. Đây là một chi phi thường có Klopp phong cách đội bóng. Real Madrid nếu như cứng đối cứng, thân thể phương diện khẳng định ăn thiệt thòi, lực trùng kích cũng không được. Đây là Premier League am hiểu nhất, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là tính nhắm vào an bài chiến thuật. Ngăn chặn lại Liverpool tiến công, lại nhằm vào Liverpool uy hiếp, đánh ra Real Madrid đặc điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN